Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 152, thứ 6 phòng tuyến. Kia mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều để Thiên Diễn thân thể run rẩy. Không có khả năng, thiên đạo có thiếu, thiên đạo làm sao có thể có thiếu, thiên đạo là ta chủ nhân, hắn không có khả năng tự tay phá hủy ta. Tiểu tử này, nói thế nhưng là thật. Nếu là thiên đạo có thiếu, kia chúng ta cũng có một chút hy vọng sống. Chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện. Nghe được Tần Phong câu nói, bất luận là núi tuyết lão đầu nhi vẫn là đạo thứ 6 phòng tuyến bên trong hơn 10 đạo bóng người, đều là tâm thần rung động. Quái thai, thật sự là một cái quái thai. Một câu đem lão đầu tử mấy ngàn vạn năm trầm tư suy nghĩ không giải được đáp án tùy tiện để lộ. Xem ra ta muốn đóng quán thật lâu rồi. Tiểu tử này giúp rồi ta một đại ân, liền cho hắn một chút ban thưởng. Nếu là hắn thật sẽ trở về, liền có thể mang đi. Lão đầu nhi thấp giọng lầm bầm, trên tay vung lên, liền có một đạo kỳ dị tia sáng biến mất ở rồi núi tuyết bên trong. Nơi này đồng thời, ở trời nói nguyền rủa tiến vào Tần Phong trong óc bên trong. Kia Thiên Diễn thân thể cũng là nhanh chóng khô quát, một đạo nồng đậm sinh mệnh chi lực chợt xuất hiện, ngưng tụ thành rồi một cái lớn nhỏ cỡ bàn tay quả cầu tròn. Sinh mệnh cầu, ta thiên, lại là sinh mệnh cầu. Cái này đồ vật chẳng lẽ là thiên đạo vì rồi đền bù nguyền rủa mà cố ý xuất hiện sao? Tối tăm bên trong, có lấy một chút hy vọng sống, nguyền rủa hắn mãi mãi được không rồi thần vương, nhưng lại cho hắn một cái sinh mệnh cầu. Cái này là cho hắn một chút hy vọng sống. Sinh mệnh cầu nghe nói có thể làm cho một tên thần vương tấn thăng đỉnh phong cảnh giới thời điểm không nhận bất kỳ gông cùm xiềng xích. Nhưng là hắn liền thần vương cảnh giới đều không đạt được. Cái này sinh mệnh cầu căn bản chẳng phải là bài trí. Điên cuồng, cái thế giới này đã như thế điên cuồng rồi sao? Thiên đạo nguyên rủa cùng sinh mệnh cầu vậy mà lại xuất hiện ở cùng một người tu đạo trên người. Sinh mệnh cầu, ta như đạt được, liền có thể ở thần vương đỉnh phong thời điểm một lần hành động dòm ra sinh mệnh quy tắc. Tấn thăng kia cái cảnh giới, rực rỡ khắp khuôn mặt là tham lam chi sắc. Rực rỡ, ngươi cũng không cần muốn rồi. Cho dù là thiên đạo khôi lỗi, ngươi cũng không thể ra tay giết hắn. Khó nói ngươi không có nghe sao. Tối tăm bên trong có lấy một chút hy vọng sống. Ngươi như chiếm lấy thiên đạo cho hắn sinh cơ, chính mình sẽ nhận phản phệ. Mãi mãi không có khả năng bước vào kia cái cảnh giới. Ở trên đảo, Tần Phong một bộ nghi ngờ bộ dáng. Hắn nhìn về phía rồi kia sinh mệnh cầu, cực kỳ lạ lẫm, đây là cái gì đồ vật? Tựa hồ có lấy sinh mệnh chi lực, mà lại có chút sinh mệnh quy tắc, hẳn nên là bảo vật khó được. Bất quá đây chỉ là suy đoán, liền sáng tạo 37 hải đảo, nhận rồi thiên đạo nguyền rủa, thua thiệt lớn rồi. Tần Phong đem tất cả thần nguyên tinh, thú đan vân vân toàn bộ lần nữa thu hồi không gian giới ở giữa. Cuối cùng mới đưa kia sinh mệnh cầu đem thả đến rồi không gian giới ở giữa. Vừa rồi kia bên trong nhìn trộm sinh cơ cảm giác rất là kỳ diệu. Nghĩ muốn lần nữa nhìn trộm chỉ sợ đã không có khả năng. Ta hiện tại chỉ là cấp 5 thần quân cảnh giới. Khoảng cách thần vương cảnh giới còn có chênh lệch cực lớn. Cũng không cần quản kia thiên đạo nguyền rủa, vẫn là trước tăng thực lực lên lại nói, mà lại, đã nhưng thiên đạo có thiếu, vậy cái này nguyền rủa tất nhiên có phương pháp phá giải. Tần Phong ánh mắt ở trên đảo nhìn chung quanh một vòng, lại không bất luận phát hiện gì về sau vừa rồi xác định Thiên Diễn cây vốn là không có bảo vật gì. Gia hỏa này sẽ chỉ cướp đoạt. Còn không bằng lão đầu nhi kia giàu có đâu. Tần Phong âm thầm lắc đầu. Đạo thứ 5 phòng tuyến hẳn là kết thúc rồi. Đạo thứ 6 phòng tuyến cửa vào hẳn là ngay tại ở trên đảo. Tần Phong ánh mắt lần nữa dò xét một phen sau, hướng đi rồi tế đàn kia. Lúc này tế đàn theo lấy thiên diễn chết đã hóa thành rồi rách nát chi sắc. Đạo đạo vết nứt xuất hiện ở tế đàn trên người. Nhưng là Tần Phong nhìn lấy tế đàn kia trong mắt xác thực nhấp nháy sinh huy. Hắn có thể cảm giác được tế đàn phía dưới có lấy thời không đại đạo uy năng tồn tại. Huyền cơ chỗ tại hẳn là chính là chỗ này. Hỏa linh chi lực đột nhiên ra tay. Tần Phong trước mặt lập tức xuất hiện rồi một cái sáng chói truyền tống cửa vào. Vẫn là trước khôi phục thực lực lại nói. Thần vương cảnh giới lực lượng thực sự quá tại kinh khủng rồi. Cho dù là chân thực huyễn cảnh, như cũ nhận rồi thương tổn cực lớn. Nhìn thấy kia cửa vào, Tần Phong biểu lộ buông lòng. Lập tức ngồi liệt đến rồi trên mặt đất. Hô hô, gió biển cửa hàng, mềm mại cát vàng phía trên Tần Phong thân thể ngồi ngay ngắn. Khổng lồ thần linh chi lực không ngừng ở trên người hắn thoáng hiện. Ở giữa còn có một luồng cực nóng chi ý lúc hiện lúc trôi qua. Vùng biển vô tận bên trong chỗ sâu, một đạo nồng đậm thần linh chi lực chen chúc mà ra hướng về Tần Phong trong thân thể chui vào. Tần Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, như là một cái động không đáy vậy. Chỉ là kia thần linh chi lực tiến vào thể nội cũng không lắng đọng đến thần linh chi lực biển cả bên trong, mà là tại không ngừng chữa trị Tần Phong thụ thương thân thể. Hắn chí tôn bất diệt thể đang lặng lẽ chữa trị, thương thế cũng ở không ngừng khôi phục. Nháy mắt chính là thời gian một năm đi qua. Kia đóng chặt lại con mắt Tần Phong đột nhiên tỉnh lại. Hắn ngăm đen con mắt bên trong hào quang lập lòe. Trên gương mặt thanh tú cũng là lộ ra một vệt mừng rỡ chi sắc. Tìm đường sống trong chỗ chết. Mặc dù kém chút bỏ mình, nhưng là không nghĩ tới một năm này tu luyện vậy mà để thần linh chi lực gia tăng rồi mấy chục lần. Đã không sai biệt lắm đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thực sự quá vượt quá dự liệu rồi. Bất quá kia thiên đạo nguyên rủa ngược lại là có chút phiền phức. Bây giờ lại đã bắt đầu để ta xuất hiện gông cùm xiềng xích. Nếu không có như thế, lần này thụ thương đủ có thể làm cho ta tiến vào cấp 6 thần quân cảnh giới. Mừng rỡ về sau, Tần Phong lại là có chút buồn bực. Được rồi, bất kể như thế nào, một trận chiến này lợi nhiều cùng tệ. Đứng dậy, Tần Phong thật sâu mắt nhìn trên đỉnh đầu bầu trời. Lập tức một mình lắc đầu. Bộ pháp rất nhỏ, đi vào rồi kia truyền tống cửa vào. Thiên đạo thiếu thốn, nhân tộc thịnh vượng, kỷ nguyệt chi mạt, thần giới diệt vong, truyền tống thông đạo bên trong. Đạo đạo hối chát chát âm thanh không ngừng xuất hiện. Tần Phong sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây là ai đang nói chuyện? Lại là cái gì một tia? Khó nói kỷ nguyên này liền muốn kết thúc. Thần giới liền muốn diệt vong. Cái này nhân tộc thịnh vượng cùng thiên đạo thiếu thốn lại là có ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta nhìn trộm đến rồi thiên đạo sao? Kỳ quái, bất quá đây là một cái mê hoặc lòng người âm thanh. Ta trong lòng lại có loại chán nản cảm giác. Tần Phong lẩm bẩm kia hai câu nói đã trọn vẹn bầy ngày, hắn ở truyền tống trong thông đạo cũng là trọn vẹn 7 ngày. Tĩnh tâm, Tần Phong khẽ quát một tiếng, chợt nhắm lại rồi con mắt, tay một bên âm thanh cũng là trong lúc đó biến mất. Trong lòng kia bôi chán nản cảm giác cũng là bỗng nhiên tiêu tán. Nơi này đồng thời, Tần Phong dưới chân không còn, hắn con mắt lần nữa mở ra, đã tiến vào rồi một cái hắc ám thế giới. Đây là một cái chân chính hắc ám thế giới. Trên đỉnh đầu bầu trời, âm u đầy tử khí, không phân rõ ban ngày cùng đêm tối, không có kim ô cũng không có sáng tháng tinh thần. Không khí bên trong tựa hồ có mê muội âm chấn động, yêu ma tê minh, dưới chân thổ địa giống như là bị máu tươi đổ vào. Cách đó không xa cây cối cũng là đẫm máu vậy đỏ bừng. Còn có dòng sông kia bên trong chảy xuôi không phải là nước, mà là máu. Nơi này cảnh này, so với tiên thiên thế giới Tử Liêm chi địa càng thêm quỷ dị. Bất an, điệp điệp, điệp điệp, đạo đạo thanh âm rất nhỏ từ huyết hà bên trong xuất hiện. Tần Phong ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy từng trương kinh khủng dữ tợn mặt máu ở kia nước bên trong trôi nổi. Bọn họ tay tải không ngừng hướng lên nắm, bắt loạn. Muốn tìm được một căn cọng cỏ cứu mạng, mắt của bọn hắn con ngươi bên trong trống rỗng vô cùng, lại có thể khiến người ta cảm thấy đi ra một loại cầu sinh dục vọng. Hỏa linh chi lực, diệt. Tần Phong lung lay đầu, kia máu loãng bên trong lập tức thiêu đốt lên rồi hừng hực tiên thiên hỏa diễm. Vô số trương mặt máu cũng là lập tức bị thiêu đốt gần hết. Đây là linh hồn địa vực, cái thế giới này cùng Tử Liêm chi địa có chút tương tự. Nhưng là bất luận là cảnh, là vật, con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được, đều có thể mê hoặc tâm thần. Tần Phong ánh mắt lần nữa quét về phía bốn phía, hắn trong lòng thông suốt rộng thoáng, căn bản không nhận nửa điểm mê hoặc. Thế giới linh hồn, không mặt trời không mặt trăng, ảm đạm không ánh sáng. Tần Phong bước chân lại tiến lên cực nhanh, phốc, hỏa linh chi lực lần nữa phun ra ngoài. Một gốc chừng cao trăm trượng máu cây bị thiêu đốt, đạo đạo xé rách linh hồn như vậy tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy máu cây thiêu đốt xuất hiện. Hừ, u hồn chi cây, quả nhiên là linh hồn địa phương. Ban đầu ở Thương Nguyệt Phong bên trong, ta liền thấy qua liên quan tới linh hồn địa phương sự tích. Nơi này nguyên bản chính là thần giới chiến trường trung tâm. Bỏ mình rồi vô số người tu đạo. Hồn phách của các ngươi vốn nên luân hồi, nhưng lại bởi vì oán khí dừng lại, nghĩ muốn giết hại người tu đạo, kia ta tất nhiên sẽ không lưu các ngươi. Tần Phong hừ lạnh liên tục, hắn trên tay hỏa linh chi lực không ngừng chút xuống, chung quanh lại là mấy chục gốc u hồn chi cây hóa thành rồi cho tàn. Ha ha, đạo thứ sáu phòng tuyến rốt cục có người đến rồi. Hàng ngàn vạn năm, linh hồn địa phương chưa bao giờ xuất hiện qua một tên người tu đạo. Người linh hồn rất mạnh lớn, vừa vặn có thể trở thành ta đồ ăn. Làm Tần Phong tiên thiên hỏa linh chi lực đem thứ 100 linh. Một trụ u hồn chi cây đốt thành cho bụi thời điểm. Một gốc thông thiên cổ mộc rốt cục quơ hơn ngàn đầu tráng kiện như rắn dây leo chi thủ hướng về Tần Phong cuồng tập mà đến. Linh hồn đại yêu. Cấp 8 thần quân tu vi, ngươi còn kém quá xa. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ly hỏa kiếm đột nhiên ra tay. Đệ nhất trọng thần hỏa kiếm điển 36 kiếm lập tức chút xuống. Kia thông thiên cổ mộc đại yêu mấy ngàn đầu cánh tay lập tức bị chém đứt. Mỗi đầu cánh tay bên trong đều là có lấy hàng ngàn hàng vạn u hồn điên cuồng chạy trốn. Vù vù. Lại là 36 kiếm, đại yêu trên người đốt lên hừng hực liệt hỏa, lung la lung lay ầm vang lật đến vang vọng thanh âm điếc tai nhức óc. Những này u hồn, oán hồn chính là thời cổ tông môn con cháu. Nói cách khác, nguyên bản thần giới chiến trường là không có phòng tuyến mà nói. Tần Phong nhìn qua, kia không ngừng chạy trốn u hồn, hắn biểu lộ bên trong thêm ra rồi mấy phần ngưng trọng. Lúc này mới vừa tiến vào đến đạo thứ 6 phòng tuyến. Cũng đã gặp được rồi cấp 8 thần quân cảnh giới linh hồn thụ yêu. Kia về sau tất nhiên còn có thực lực cường đại hơn u hồn tinh quái. Rất nhanh, Tần Phong liền chứng thực rồi chính mình ý nghĩ. Đi ra u hồn chi cây rừng rậm. Tần Phong trước mắt thông suốt xuất hiện rồi một thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh kia mặc dù chỉ là oán hồn trạng thái, nhưng lại có lấy một luồng để linh hồn nhói nhói năng lượng ba động. Chết! Bóng đen khóe miệng nhúc nhích, một đạo âm trầm quỷ dị âm thanh từ miệng bên trong xông ra. Vô số xương đen bỗng nhiên phun ra, như là từng cái mặc long vậy hướng về hai thành nhanh chóng lướt đến. Đây là công kích linh hồn. Cùng sinh tử quyết có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Công kích linh hồn, chính là công kích người tu đạo tu luyện chi căn bản. Linh hồn bị hao tổn, tựa như cái xác không hồn. Lưu manh cương cương, nào đó nói tu luyện, cho dù bình thường sinh hoạt cũng không thể. Mà bóng đen kia ra tay chính là chí cường công kích linh hồn chi thuật. Là muốn một kích đem Tần Phong linh hồn phá hủy. Nhưng là hắn thật tình không biết Tần Phong linh hồn so với hắn càng tăng mạnh hơn lớn vô số lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?